toàn chức nghệ thuật gia. Chương 744, ta muốn bay cao hơn. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn bay được cao hơn Yến Châu xuất thủ chính là một cổ nóng nảy lão ca mùi vị, phi thường phù hợp chiến đấu chi châu thiết lập mà thân ở Tần Châu Lâm Nguyên cũng rất nhanh thì biết được tin tức này, bay cao hơn. Lâm Nguyên thấy Yến Châu yêu cầu, biểu tình hơi cổ quái một chút, sau đó đem giống vậy ở tại quán rượu Tôn Diệu Hỏa đám người đồng thời kêu đi qua. Vâng, 4 năm một lần Lam vận hội quá khó được này lông dê hắn còn phải tiếp tục chộp, chỉ cần có thể ăn được liền miệng to ăn, ngược lại hắn chống đỡ bất tử. Lúc này Địch Phạm cũng tới đến quán rượu, hắn tìm tới Lâm Nguyên, mặt đầy phức tạp nói, Yến Châu bên kia lãnh đạo vừa mới liên lạc chúng ta, nói là hy vọng ngươi có thể giúp một tay trở lại thủ ca khúc cho bọn hắn vận động viên cũng bơm hơi. Được, ngươi còn có bài hát, thấy tiện ngư đáp ứng thoải mái như vậy, vốn là buồn rầu khóe miệng của Địch Phạm hơi co quắp một cái. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận trước để cho tiện ngư cứ việc cho còn lại Châu viết ca khúc. Hắn thậm chí muốn nói với tiện ngư một câu, van cầu ngươi đừng viết. Nhưng mà Địch Phạm cuối cùng cũng không nói gì. Lỗ đã nở, hắn muốn ngăn cản cũng vô dụng, trừ phi tiện ngư không ca. Thật giống như cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn cái này tư thế, cho Yến Châu viết xong, tiện ngư hẳn cũng chưa có ca đi, này cũng vì Lam vận hội viết xong vài bài rồi. Nhân sáng tác tinh lực dù sao cũng có hạn, coi như còn lại Châu sinh ra tương tự ý tưởng, chắc đã tới chậm. Đoán chừng là một lần cuối cùng. Sẽ để cho tiện ngư có thể tinh thần sức lực dày vò đi. Yến Châu cùng tiện ngư mời bài hát sự tình, trong nháy mắt trở thành bản tin buổi sáng điểm nóng, Tề Châu bên này cũng biết tin tức. Tề Châu một cái lãnh đạo bị chọc tức, các ngươi Yến Châu muốn cùng bay thì coi như xong đi, còn mẹ nó muốn bay được cao hơn. Đánh ai mặt đây, chỉ bằng các ngươi Yến Châu đám kia trong đầu trường mãn bắp thịt ra hỏa. Vấn đề không lớn, có người lạc quan nói. Cộng thêm ta tin tưởng tiện ngư đã cho Lam vận hội viết tam bài hát, Lam vận hội còn có 2-30 thiên liền bắt đầu rồi, tiện ngư sáng tác trên thời gian rất đuổi, đoán chừng là không cầm ra cái gì bài hát mới rồi. Bên cạnh lãnh đạo gật đầu, một người trong đó lãnh đạo còn nói, coi như tiện ngư lấy thêm ra một ca khúc về chất lượng cũng rất khó là ta tin tưởng, bài hát này đối thủ. Tóm lại một câu nói, Yến Châu đã tới đã muộn. Xem các ngươi làm sao còn bay cao hơn. Ý tưởng của Tề Châu cũng là rất nhiều bạn trên mạng ý tưởng. Vừa mới bắt đầu mọi người thấy Yến Châu hướng tiện ngư mời bài hát quả thực kinh hãi một lớp. Đây là cái gì đãi ngộ a, tiện ngư bỗng nhiên thành bánh ngọt. Tam Đại Châu đều đang với hắn mời bài hát tới. Chẳng lẽ phía sau là các Đại Châu thay phiên cùng tiện ngư mời bài hát tiết tấu. Bất quá rất nhanh mọi người liền thanh tỉnh lại. Sao khả năng đây, tiện ngư đều là Lam vận hội viết tam bài hát rồi. Hắn còn có thể viết thứ tứ thủ. Coi như có thể viết thứ tứ thủ chất lượng đây. Nếu như cho tiện ngư đủ thời gian, sợ rằng bao nhiêu thủ tiện ngư cũng có thể làm được, hơn nữa chất lượng cũng không thành vấn đề, nhưng không tính là bây giờ lời nói hôm nay khoảng cách Lam vận hội bắt đầu có thể chỉ còn lại 29 ngày rồi. 20 mấy ngày quá ngắn, cũng không tiện nói a, tiện ngư sáng tác tốc độ các ngươi biết. Vậy cũng ít nhất phải thời gian vài ngày đi, gocchuyenaudio.com. 29 ngày, nhưng là qua một ngày ít một ngày a, không nói chuyện vớ vẩn, ta đi cấp ta tin tưởng, đánh bảng, làm Tề Châu nhân, chúng ta nhất định phải ở lượng bên trên vượt qua Tần Châu bài hát kia. Tiện ngư vì Tần Châu cùng Tề Châu phân biệt viết 2 bài hát. Bây giờ Tề Châu nhân cũng muốn làm cho mình bài hát leo lên hạng nhì. Thật giống như Lam vận hội các châu cạnh tranh đã trước thời hạn bắt đầu như thế. Mà Tần Châu bên kia cũng kịp phản ứng. Rất nhiều tần nhân vô luận có thích hay không tin tưởng chính mình cũng đều bắt đầu vì bài hát kia đánh bảng. Mục đích chính là phòng thủ thứ hai, đều là tiện ngư bài hát, không sai, nhưng tiện ngư này 2 bài hát theo thứ tự là vì Tần Châu cùng Tề Châu sáng tác. Mà ở Lam vận sân khấu, mỗi một châu đều là với nhau đối thủ, vô luận Tần Châu hay lại là Tề Châu cũng hy vọng bản châu tiếp ứng ca khúc có thể càng hỏa. Về phần Yến Châu bài hát, tất cả mọi người cũng không thế nào lo lắng. Phát hành thời gian càng chậm, đánh bảng lại càng tốn sức, dù sao ai còn không có bản châu quan phương hỗ trợ tuyên truyền đây. Yến Châu, trên mạng thảo luận, những người lãnh đạo cũng chú ý đến, vốn là bọn họ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được đi theo lo lắng. Chúng ta thật tới trễ, tiện ngư bên kia đáp ứng hay chưa? Trong điện thoại nói là không thành vấn đề, nhưng ta quên hỏi thời gian cụ thể, không biết hắn bài hát này đi ra phải bao lâu? Lại gọi điện thoại, được thúc giục thúc hắn, khoảng cách Lam vận hội bắt đầu cũng không mấy ngày. Ta cảm giác thúc giục hắn ngược lại sẽ để cho kết quả kém hơn, cho hắn thời gian càng nhiều hắn viết ca khúc mới có thể chất lượng càng tốt a, coi như không hiểu âm nhạc cũng biết đơn giản như vậy đạo lý đi. Vậy làm sao bây giờ? Một đám lãnh đạo không nhịn được gấp gáp, lúc này bên ngoài có một nhân viên làm việc đi vào. Các vị lãnh đạo, vừa mới nhận được tin tức Triệu Châu cùng Ngụy Châu vừa mới đồng thời đối ngoại tuyên bố tin tức nói bọn họ rất nhanh sẽ phát hành một thủ ca khúc muốn vì bọn họ Triệu Châu vận động viên bơm hơi. Triệu Châu cùng Ngụy Châu, những người lãnh đạo rối rít cau mày, cũng là tìm tiện ngư sao? Không phải, nhân viên làm việc cười khổ nói, bọn họ có thể là cho là tiện ngư tạm thời đã bị Tần Châu cùng Tề Châu móc rỗng, cho nên bọn họ không có liên lạc tiện ngư, mà là ở bọn họ Bàn Châu tìm một vị đại bài khúc phụ khẩn cấp sáng tác. Này cách làm ngược lại là thông minh, chúng ta tiếp tục như vậy thì không được, trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ, chúng ta cũng ở đây Bàn Châu tìm khúc phụ viết ca khúc. Đúng, ý nghĩ có thể hay không linh hoạt một chút không chỉ một vị, chúng ta có thể trực tiếp ở Yến Châu khúc phụ nội bộ thu thập ai viết ca khúc tốt hơn sẽ dùng ai. Thời gian rất cấp bách, sẽ đi ngay bây giờ làm đi, Yến Châu những người lãnh đạo có chút không nén được tức giận. Mặc dù lúc này cách bọn họ hướng tiện ngư mời bài hát chỉ trải qua 2 giờ khoảng đó, nhưng giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đồng hồ chờ đợi đối với bọn họ mà nói đều là cảm giác đau khổ. Mà đang ở nhân viên làm việc chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hắn điện thoại di động reo. Nhân viên làm việc tiếp thông điện thoại sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào, những người lãnh đạo đồng thời đặt câu hỏi. Gocchuyenaudio.com. Này nhân viên làm việc bị nhiều lãnh đạo như vậy nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, nuốt nước miếng. Tiện ngư bài hát phát tới. Những người lãnh đạo chố mắt nhìn nhau. Nhanh như vậy, 2 giờ liền quyết định được. Chất lượng làm được hả? Nghi ngờ ở buồng tim mọi người dâng lên, vì thủ lĩnh đạo nhưng là đột nhiên một tiếng quát to. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nghe ca nhạc mọi người này mới lấy lại tinh thần, rối rít thúc giục nhân viên làm việc cất cao giọng hát. Bài hát thế nào nghe một chút chẳng phải sẽ biết, được, nhân viên làm việc động tác nhanh nhẹn liên tiếp lam nha loa, ở âm nhạc vang lên đồng thời mở miệng giới thiệu. Bài hát này kêu, tên gì, bay cao hơn, Yến Châu những người lãnh đạo lộ ra mờ mịt biểu tình. Bay cao hơn, chúng ta nói với tiện ngư, nếu so với Tề Châu bay cao hơn, kết quả hắn vẫn thật là viết thủ, bay cao hơn. Mà ở mọi người mờ mịt đang lúc, tiếng hát vang lên, sinh mệnh liền giống như một con sông lớn khi thì yên lặng khi thì điên cuồng, thực tế giống như một cái gông xiềng đem ta trói không cách nào tránh thoát, này như một câu đố sinh hoạt sắc bén như đao lần lượt đem ta trọng thương, ta biết ta muốn cái loại này hạnh phúc sẽ ở đó phiến cao hơn không chung. Thanh âm dần dần bay lên. Bỗng nhiên, một đạo hét giận dữ tại chỗ có Yến Châu lãnh đạo trong tai nổ vang, còn như mưa cuồng trung oanh minh lôi âm thanh. Ta muốn bay cao hơn, trong nháy mắt, người sở hữu tê cả da đầu. Không biết còn lại Châu nghe bài hát này phản ứng sẽ như thế nào, ngược lại hiện trường bất kỳ một cái nào Yến Châu nhân đối bài hát này đều là không có chút nào sức đề kháng, nóng này lão ca môn thật là yêu thích rồi bài hát này. 6P trước, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.